Chương 1002, Giới Bích. Chỉ chốc lát sau, tộc trưởng đến. Chuyện gì xảy ra tộc trưởng không hiểu ra sao, trực tiếp hỏi. Tộc trưởng, nơi đây đến cùng là địa phương nào, vì sao huyết huynh vừa mới tới gần kia một chỗ vách tường, liền sẽ hút đi? Thanh Hầu gấp rút hỏi. Cái gì bị hút đi? Tộc trưởng kinh ngạc không thôi. Thanh Hầu cho tộc trưởng làm mâu thoáng cái, ném đi một khối tử tinh thạch. Trong nháy mắt bị vòng xoáy hút đi, sau đó một cỗ kinh khủng khí lãng hiện lên vào đây, đem hai người lật tung. Giờ khắc này, tộc trưởng tựa hồ nghĩ tới điều gì? Không tốt. Tộc trưởng quát to một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Tộc trưởng! Thanh Hầu kêu lên. Nếu như ta nhớ không lầm, loại hiện tượng này, hẳn là giới bích. Tộc trưởng trầm giọng nói. Cái gì là giới bích? Thanh Hầu hỏi. Vũ trụ mịt mờ, khắp nơi đều tràn ngập hư không hải dương, mà chúng ta vị trí khu vực, liền tại hư không hải dương phía trên. Tộc trưởng giải thích nói. Nghe đến đó, Thanh Hầu trong lòng càng thêm chấn kinh. Tộc trưởng, ngươi nói là, nơi đây vách tường, chính là lưu ngân đảo cùng hư không hải dương giới bích? Thanh Hầu mở to hai mắt nhìn hỏi. Truyền thuyết, mỗi một cái hòn đảo, cùng hư không hải dương đều có một tầng giới bích. Tầng này giới bích bảo hộ lấy hòn đảo không bị hư không hải dương thôn phệ. Bởi vậy, nhân loại võ giả, một mực bình yên vô sự sinh tồn ở hòn đảo phía trên. Để Thanh Hầu tuyệt đối không ngờ rằng chính là, bọn hắn đào mỏ thế mà đào được giới bích chỗ. Huyết huynh bị giới bích hút đi, đây chẳng phải là nói phía sau sự tình, Thanh Hầu không dám tưởng tượng. Bị giới bích hấp thu, huyết kiếm thánh chỉ sợ đã tiến vào hư không hải dương. Nhân loại võ giả tiến vào hư không hải dương, chỉ có một con đường chết. Mà lại, huyết kiếm thánh tu vi, chẳng qua là huyền vương cảnh bắt trọng. Huyết huynh hắn Thanh Hầu trong lòng, một trận thổn thức. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn cùng huyết kiếm thánh cũng coi là trải qua sinh tử huynh đệ. Giờ phút này, trơ mắt nhìn huyết kiếm thánh bị hút vào hư không hải dương bên trong, mà chính mình lại bất lực, Thanh Hầu rất thống khổ. Giới bích rất thần kỳ, cho dù là tinh thần cảnh cường giả, cũng vô pháp phá hư. Tộc trưởng trong lòng có điểm tâm đau nhức. Huyết kiếm thánh là một tên kiệt xuất võ giả, hắn còn chuẩn bị đại lực bồi dưỡng, kết quả lại bị hút vào hư không hải dương bên trong. Có giới bích tồn tại, hư không hải dương không cách nào xâm nhập hòn đảo bên trong, nhưng là hòn đảo bên trong võ giả, lại có thể tùy ý rời đi. Nói cách khác, giới bích chỉ là ngăn cản hư không hải dương mà thôi, không cách nào ngăn cản nhân loại võ giả. Dùng loại phương thức này, bị hút vào hư không hải dương, hơn phân nửa là tại hư không hải dương chỗ sâu. Hư không hải dương mặt ngoài, QNZ có võ giả lui tới tại các đại hòn đảo. Nhưng mà, bọn hắn có chút là thực lực cường đại đến có thể tùy ý phi hành, cũng có chút thì là mượn nhờ trí bảo thuyền. Liền xem như tinh thần cảnh cường giả, cũng không dám chui vào hư không hải dương chỗ sâu. Một khi tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái huyền vương cảnh tiểu gia hỏa tiến vào hư không hải dương chỗ sâu cho hắn 10 đầu mệnh chỉ sợ đều không thể bình yên ra. Chết đi thiên tài, sẽ không còn là thiên tài. Được rồi, hắn đã chết, chúng ta đi thôi. Huyết kiếm thanh chết rồi, nhưng là Thanh Hầu vẫn sống, Khôi Thiên tộc còn có Hy Vo Nở Dê. Huyết huynh, Hy Vo Nở Dê ngươi còn sống. Thanh Hầu trong lòng mặc niệm, cuối cùng đi theo tộc trưởng rời đi. Vũ trụ mịt mờ, vô tận chi lớn. Nghe nói, vũ trụ sơ khai thời điểm, quy tắc diễn hóa, cuối cùng tạo thành hư không hải dương. Lớn như vậy vũ trụ, khắp nơi đều tràn ngập hư không hải dương. Mà tại hư không hải dương phía trên, thì là có vô số quần đảo. Cổ Hoa quần đảo, liền là trong vũ trụ mịt mờ vô số quần đảo một trong. Quần đảo, là bởi vô số đảo nhỏ tạo thành. Mỗi một cái quần đảo tạo thành số lượng cũng không giống nhau. Thì như nói Cổ Hoa quần đảo, thì là bởi 36 đảo tạo thành. Mà Lưu Ngân đảo, chính là Cổ Hoa quần đảo trong đó một cái tương đối yếu ớt hòn đảo. Vì sao nói Lưu Ngân đảo nhỏ yếu? Đó là bởi vì, hiện giai đoạn Lưu Ngân ở trên đảo, gần như không có tinh thần cảnh trở lên cường giả. Nói cách khác, Lưu Ngân trên đảo người mạnh nhất, cũng chính là tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh. Mà cái khác đảo nhỏ, thì là sẽ vượt qua tinh thần cảnh cường giả. Nói là quần đảo, kỳ thật bên trong 36 đảo, cũng không phải sát bên. Mỗi một cái hòn đảo ở giữa khoảng cách, cũng là phi thường xa xôi, giống như cưỡi thuyền loại trí bảo lời nói, tối thiểu nhất cũng muốn thời gian nửa năm, mới có thể theo cái này một đảo đến một cái khác đảo. Đương nhiên, thực lực quyết định đại năng, thì coi thường cái số này. Lưu Ngân trong đảo, 24 châu, Thanh Không Châu liền tới gần Lưu Ngân đảo khu vực biên giới. Một ngày này, Lưu Ngân đảo phụ cận hải vực, xuất hiện một tia biến hóa. Lúc này, tại hải dương ngàn mét chỗ, nổi lơ lửng một nhân loại võ giả. Giống như Thanh Hầu ở đây, nhất định sẽ nhận ra, người này liền là Phương Thần. Âm âm trùng trùng điệp điệp nước biển, không ngừng đánh thẳng vào Phương Thần thân thể. Cái sau trên thân quần áo, đã rách mướp. Tiểu liên tiểu lão thử đều chịu đựng không được nước biển xung kích, về tới trong không gian giới chỉ. Phương Thần quanh thân, kiếm khí vần quanh, hoàn mỹ kiếm thể tự động phóng xuất ra, bảo hộ thân thể của hắn. Bất quá, dù là như thế, trên thân thể của hắn, cũng là có vết máu xuất hiện. Nước biển mỗi một lần xung kích, Phương Thần thân thể đều sẽ thêm ra một chút vết thương. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, mùi huyết tinh, đưa tới trong biển thủy yêu. Xoạt một đầu dài ngàn mét bạch tuộc, cấp tốc hướng phía Phương Thần vị trí du tẩu mà tới. Nhân loại ngu xuẩn. Khổng lồ bạch tuộc, du tẩu tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt tiểu ra Phương Thần trước người. Mỗi khi có nhân loại đi vào hải dương chỗ sâu, bọn hắn những này thủy yêu liền sẽ đem nuốt ăn. Quá yếu. Bạch tuộc có chu tờ ghét bỏ nói. Sở dĩ chỉ có nó một cái đến chỗ này, chính là bởi vì cái khác thủy yêu đều cảm thấy Phương Thần nhỏ yếu, khinh thường nuốt ăn. Xoạt bạch tuộc mở ra miệng rộng, chuẩn bị nuốt ăn Phương Thần. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nước biển mặt ngoài, phóng tới một đạo kích quang, dùng cấp tốc xuất vào ngàn mét chỗ. Sau đó, hung hăng xuất tại bạch tuộc thân hình khổng lồ phía trên. Giống bạch tuộc phần lưng, xuất hiện vết máu, nó tức giận kêu to, không ngừng dãy rủa lấy. Đang dãy rủa bên trong, bạch tuộc một cái móng vuốt bắt lấy Phương Thần thân thể. Nhưng mà, mặc cho bạch tuộc dãy rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát kích quang khống chế, cuối cùng nó thân hình khổng lồ, bị kéo xuống nước biển mặt ngoài. Lúc này, tại nước biển mặt ngoài, có một cái khổng lồ thuyền. Thuyền bên trên đứng đấy mấy cái sợi râu nam tử, người mặc quái dị trang phục. Ha ha ha, là bạch tuộc. Một cái khôi ngô đại hán cười nói. Bạch tuộc trời sinh tính đa nghi, phi thường giảo hoạt, không nghĩ tới thế mà bị chúng ta bắt được. Một cái khác đại hán cười nói. Chật, mấy người đại hán bắt đầu vớt bạch tuộc. Chỉ chốc lát sau, lớn lên ngàn mét bạch tuộc, bị mấy người lấy được thuyền bên trên. Thoát ly nước biển, bạch tuộc đã không có bao lớn uy hiếp, trực tiếp bị mấy người cho chém giết. À, trên mặt biển làm sao còn có một người đột nhiên, một cái sợi râu nam tử phát hiện Phương Thần, kêu lên. Vớt nhìn lại nhìn. Mấy người rất nhẹ nhàng liền đem Phương Thần cho vớt tới. Kiểm tra một chút, phát hiện Phương Thần còn chưa có chết, còn có một hơi tại. Tiểu tử này, lại dám tiến vào hải dương chỗ sâu, thật sự là không muốn sống nữa. Một người nam tử nói. Trước xử lý bạch tuộc đi. Cứu Phương Thần chỉ là tiện tay vì đó, bọn hắn căn bản không muốn nhiều như vậy. Bọn hắn mục đích chủ yếu, chính là bạch tuộc. Các loại đem bạch tuộc xử lý hoàn tất về sau, ánh mắt của mấy người, một lần nữa rơi vào Phương Thần trên thân. Chúng ta chờ ở đây 3 năm, đều không có bắt được bạch tuộc, mà lần này lại nhẹ nhõm bắt được. Chẳng lẽ là bởi vì kẻ này ta cảm thấy lao đại nói vô cùng có khả năng, tiểu tử này hấp dẫn bạch tuộc tới, dẫn đến cái sau lơ là sơ suất, bị chúng ta bắt sống. Đã như vậy, vậy liền lưu hắn trên thuyền đi. Cũng không biết hôn mê bao lâu thời gian, Phương Thần rốt cục tỉnh lại. Chỉ bất quá, toàn thân hắn đau nhức vô cùng, xương cốt cũng phải nát rách ra. Thương thế của hắn rất nặng, bị nước biển đè ép còn chưa có chết, đủ để tự hào. Tiểu tử, tỉnh một cái sợi râu nam tử nhìn xem Phương Thần hỏi. Phương Thần chật vật tả hữu nhìn chung quanh thoáng cái, phát hiện chính mình tại một cái thuyền bên trên, há mồm hỏi, cái này là cái nào đây là thuyền của chúng ta chỉ, ngươi bị phát hiện thời điểm, tại hư không hải dương bên trong, bị chúng ta vớt đi lên. Sợi râu nam tử nói, ngươi hôn mê ròng rã thời gian nửa năm. Một cái khác nam tử đi tới. Nửa năm Phương Thần trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng là thương thế quá nặng, chữa thương quan trọng. Đông kim sắc trái tim, một mực tại cấp tốc nhảy lên, duy trì lấy Phương Thần thân thể các phương diện cơ năng. Cũng may có kim sắc trái tim. Phương Thần âm thầm nói. Sau khi tỉnh lại, liền có thể tự chủ hấp thu thiên địa linh khí. Tại tăng thêm kim sắc trái tim trợ giúp, Phương Thần sức khôi phục kinh người. Sau một tháng, hoạt động tự nhiên, có thể tự do đi lại. Một màn này, kinh hãi thuyền bên trên tất cả mọi người, trợn mắt hốt mồm. Tiểu tử này sức khôi phục cũng quá kinh người đi mấy người nam tử, chấn kinh nói. Có lẽ, hắn có thể tại hư không hải dương bên trong sống sót, chính là bởi vì cái này kinh khủng sức khôi phục đi. Lão đại có chút nói. Bởi vì phương thần, mấy người bắt được bạch tuộc, tâm tình rất tốt. Sở dĩ, đối đãi phương thần thái độ, cũng là ôn hòa rất nhiều. Một ngày này, phương thần tìm được mấy người, hỏi thăm tình huống. Tiểu tử ngươi thật là mạng lớn, hôn mê tại hư không hải dương ngàn mét chỗ, kém một chút bị bạch tuộc cho nuốt ăn. Ngươi làm sao lại hôn mê tại hư không hải dương bên trong đầu phương thần nghe vậy, trong nháy mắt minh bạch. Mình bị hút vào vách tường về sau, liền ra hư không hải dương bên trong. Ta phát hiện một chỗ vách tường, phương thần nghiêm túc đem kinh nghiệm của mình nói cho mấy người nghe. Sau khi nghe xong, mấy người nhất trí cho rằng, phương thần chạm đến kia một chỗ vách tường, hẳn là giới bích. Người cu nở dê đủ xui xẻo, đào mỏ thế mà đào được giới bích. Lao đại cười nói. Thông qua mấy người giải thích, phương thần biết rõ giới bích. Trong lòng cảm khái vô hạn, đồng thời cu nở dê rất may mắn. May mắn chính mình tại hư không hải dương bên trong có thể còn sống xuống tới. Đa tạ các vị tiền bối ân cứu mạng. Phương thần chắp tay nói tạ. Nếu như không có mấy người kia, chính mình vẫn tại hư không hải dương bên trong, cho dù là có kim sắc trái tim bảo hộ, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu thời gian.